Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464: Thế giới cường giả lớn tập hợp. BG tỷ, ngươi biết hắn, cỏ môi giới đúng là buồn bực. Có điều Si Phong nếu như có thể nhận thầu cái này chàng, liền nói rõ năng lượng rất mạnh, gặp một lần. Thế nhưng ta không biết nàng là ai. BG Kuchiko đột nhiên hứng thú. Nàng ngược lại muốn xem nam tử này đến cùng là ai. Nhận thầu cái này bãi dùng tới làm cái gì, nếu không chuyện gì còn mời các ngươi rời đi. Đón lấy ta muốn đóng nơi này, Akitsay thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất nữ nhân cùng hắn nháo. Hắn sẽ bó tay toàn tập, không thành vấn đề. Thế nhưng ta muốn một cái tiến vào tiêu chuẩn. Nói cho ta, nơi này lúc nào mở ra? BG Kuchiko khôi phục lại nữ thần nên có dáng vẻ. Không có tiếp tục tính toán chuyện lúc trước, Akitsay có chút đau đầu. Đến thời điểm ở đây mở hội đều là các nơi trên thế giới cường giả. Nàng một cái nữ minh tinh đi vào tính xảy ra chuyện gì? Chuyện như vậy hắn không làm chủ được. Chỉ có thể phát ra điều tin nhắn cho Si Phong. Ngoài ý muốn chính là Si Phong đồng ý Akitsay, lúc này mới nhìn BG Kuchiko nói rằng. Sau 5 ngày, nơi này sẽ mở ra. Người thẳng nhận lấy là có thể. Ta chịu trách tiếp đón, chúng ta đi. BG Kuchiko lúc này mới xoay người rời đi. BG tỷ, lẽ nào chúng ta liền như vậy quên đi sao? Cỏ môi giới có chút không phục nói rằng, vậy ngươi muốn làm sao làm? BG Kuchiko nghiêng đầu liếc nhìn cỏ môi giới nói rằng, ngươi có cái này năng lực từ trong tay người khác cướp giật cái này hội trường sao? Liền bao một nửa hạ xuống đều không làm được, cũng đừng nâng những này, cỏ môi giới không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi về phía trước. Có một số việc cũng là bất đắc dĩ. Coi như BG Kuchiko là đang hot, minh tinh cũng vô dụng. Năng lượng so với BG Kuchiko lớn quá nhiều, người Akitsay sẽ chàng bao đi rồi để tất cả mọi người rời đi. Sau đó hắn mới bắt đầu bố trí hội trường. Tất cả toàn bộ thỏa đáng sau hắn cách mở hội trường. Đi làm chuyện khác, Kurosawa Ichinami cùng Tam đều bận việc lên. Không chỉ có muốn xin mời lòng đất anh hùng, còn muốn xin mời Pro Hero. Này vốn là cần phải hao phí thời gian. Hai người hỏa lực toàn mở, tốc độ ngược lại cũng rất nhanh. Mấy ngày bên trong cũng đã mời một nửa người Si Phong, nhưng là ở trong nhà bế quan. Hắn có lượng lớn linh thạch. Giờ khắc này mở ra điên cuồng tu luyện hình thức lại là mấy ngày trôi qua. Hôm nay vừa vặn là đến mở hội thời khắc. Si Phong rất sớm liền thay đổi một bộ quần áo đình chỉ tu luyện. Quần áo rất đơn giản, một thân màu đen quần áo thường, nhưng cũng khá là chính thức. Phối hợp hắn tóc đen thùi, phi thường tuấn tú, sư phụ, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Các nơi trên thế giới cường giả cấp cao nhất toàn bộ đến rồi. Bọn họ vốn là sẽ không cho ai mặt mũi, thế nhưng bởi vì là ngươi, vì lẽ đó không có một người không dám đến. Tam như thích phụ trọng nói rằng, Kiều Bắc Kiều chuyện bên đó làm sao? Si Phong cười hỏi, sư huynh bên kia cũng đều thỏa cầm cố. Ẩn môn người cũng đều đến rồi, thậm chí giáo đình đều đến rồi ba người. Tam nói rằng, giáo đình mới đến rồi ba người. Như thế không nể mặt ta. Si Phong cười ha ha. Xem ra này giáo đình vẫn là không rõ ràng thực lực của hắn a, người của giáo đình so với ẩn môn còn muốn bí mật, bọn họ nói đến ba cái đã không sai, dù sao giáo đình gốc gác rất mạnh, ba người kia đến người thực lực đều mạnh phi thường. Tam giải thích một câu, tốt, vậy ta liền mặc kệ những này, các ngươi trước tiên bố trí hội trường, ta trễ một chút sẽ tới. Si Phong cúp điện thoại. Hôm nay xem như là tương đối trọng yếu tháng ngày, ba ba. Hôm nay ngươi xuyên rất đẹp trai a, cô Yuki hài lòng chạy tới. Si Phong đem nàng ôm lên nói rằng, cô Yuki nghe lời, đợi lát nữa ta lúc trở lại mua cho ngươi ăn ngon. Ừ, cô Yuki gật đầu liên tục. Giờ khắc này ở Si Phong bao xuống đến trong hội trường, đã bắt đầu lục tục có cường giả đi vào. Ở hội trường bên ngoài dừng mấy chiếc xe cảnh sát, anh hùng khoa lớp A các bạn học phụ trách vấn đề trị an. Dù sao bọn hắn hôm nay đã là cường giả Si Phong đương nhiên sẽ không quên những bạn học này. Vì lẽ đó cũng gọi đến rồi, thực sự là phô trương thật lớn, Biji Kuchiko cùng có môi giới cũng đi. Tới, vốn là Izuku Midoriya muốn ngăn ở hai người này. Vừa vặn Akitsay ở bên cạnh liền để hai người đi vào Biji Kuchiko cùng nàng có môi giới ra trận. Đi sau hiện đã đến không ít người, chí ít mấy trăm người. Thế nhưng này mấy trăm người nàng không quen biết bất cứ ai, Biji tỷ. Này nhìn dáng dấp không phải mở buổi biểu diễn cái gì. Những người này tựa hồ chúng ta đều không quen a. Cỏ môi giới cũng buồn bực. Không biết hôm nay cái này hội trường là làm gì, trước tiên tìm cái khá cao vị trí ngồi một chút. Xem rốt cục xảy ra chuyện gì, Biji Kuchiko cùng có môi giới đi về phía trước, thật không tiện. Hai người các ngươi không có quyền lợi ngồi ở hàng trước. Các ngươi hai vị chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng hoặc là đứng, tam mặt không hề cảm xúc nhìn Biji Kuchiko, hai người này hoàn toàn chính là đến tham quan, cũng không có bất kỳ một điểm phù hợp điều kiện, vì lẽ đó chỉ có thể ở hàng cuối cùng, đùa gì thế? Để ta đi hàng cuối cùng, ngươi biết ta là ai không? Biji Kuchiko có chút lửa giận. Nàng cái này đang hot minh tinh đi tới chỗ nào đều là muôn người chú ý. Làm sao đến nơi này cũng chỉ có thể ở hàng cuối cùng, nếu như hai người các ngươi không tuân thủ quy củ của nơi này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đi ra ngoài, tam chút nào đều không thèm để ý Biji Kuchiko thái độ, ngươi có môi giới sẽ không có như thế được hết thời. Bình thường đều vênh vang đắc ý, kết quả đến nơi này lại cần được lớn như vậy khí, quên đi. Chúng ta đi hàng cuối cùng, Biji Kuchiko hơi vung tay trực tiếp hướng về cuối cùng đi đến cỏ môi. Giới cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau theo thời gian trôi đi. Ra trận cường giả càng ngày càng nhiều, thần quyền, bạch lôi, Kurokobe. Phong thần Khương Tử Nha, kiếm hoàng các loại một ít Si Phong trước đây liền người quen biết đã sớm đến rồi bao quát Cyborg. Các loại một ít chính nghĩa liên minh cường giả, còn có siêu cấp liên minh những người kia toàn bộ đều đến rồi. Captain Marvel cùng Deadpool dẫn dắt siêu cấp liên minh người đi tới hàng trước ngồi xuống Thaddeus. Quốc đế minh cường giả, hoa hạ đế minh cường giả. Đảo quốc đế minh cường giả, các cái quốc gia đế minh cường giả toàn bộ đến rồi. Bạch đế, Arthur đế, Titan đế, Long đế những này có tiếng đế minh đế đô đến rồi. Hoa Niệm Vân cũng là bất đắc dĩ đi vào trong hội trường, đối với Si Phong mời nàng không thể không đến. Theo nàng đến còn có những tông môn khác mấy cái tông chủ, cũng đều là phi thường biết điều đi vào hội trường. Ôm mai Sota Aizawa, hiệu trưởng, Ruth Tân, Preston Mick, số 13, khôi phục nữ lang, Lan Nooms, Sermitos, Sernai, Midnight, kỳ ảo quỷ hồn, Brett Kim, MS Sockman ghi mèo, Bắc Mỹ ngắn lông mèo, búp bê vải mèo, hổ những này UA cao trung các thầy giáo cũng đều ra trận, còn có các nơi trên thế giới một ít đỉnh cấp Pro Hero cũng đều lần lượt trình diện. Nói chung đây là một lần xưa nay chưa từng có lớn tập hợp. Toàn thế giới cao thủ đều ở cái này địa phương nho nhỏ tụ tập, đủ hội trường nhân số từ mấy trăm người tăng lên trên đến mấy ngàn người. Có chút cường giả cùng cường giả trong lúc đó đều lẫn nhau không quen biết. Lúc này giáo đình ba người đến. Này ba cái người của giáo đình trên người tỏa ra một loại tia sáng kỳ dị. Đi vào hội trường sau hấp dẫn phần lớn cường giả ánh mắt. Ba người bọn họ đường kính đi tới hàng thứ nhất vị trí ngồi xuống. Cùng Hoa Niệm Vân bọn họ nằm ở đồng nhất xếp hội trường phân bố là như vậy. Hàng thứ nhất là ẩn môn cường giả cùng giáo đình. hàng thứ hai là cấp thần cường giả tối đỉnh, hàng thứ ba cùng hàng thứ tư là cấp thần lĩnh vực vị trí. Sau khi là hoàng cấp đỉnh cao, hoàng cấp lĩnh vực đệ tam hoàng cường giả đã bị xếp tới cuối cùng vị trí. Cho tới giờ khắc này Biji Kuchiko mới biết Si Phong mời những người này có cỡ nào không tầm thường. Có thể nói ở đây không có một người năng lượng so với nàng yếu. Nha không đúng, chính là so với nàng hậu trường đều mạnh hơn rất nhiều Biji Kuchiko nhưng là biết đến. Nàng hậu trường thế giới giải trí đại lão sau lưng nhưng là đứng hoàng cấp cường giả. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Nơi này ở đây cái kia một cái không phải hoàng cấp cường giả trở lên. Hoàng cấp cường giả ở đây đã xem như là yếu nhất được không? Nàng Biji Kuchiko lại còn vì chuyện như vậy phát hỏa. Thực sự là quá khôi hài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.